Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, Đại Công. Hoàng Siêu niệm lực giám sát lấy chung quanh trọng điểm tình huống. Nhìn đến đây tâm lý khen, cái này kiếm trận ý tưởng không sai, phát huy trọn vẹn các nàng hai tỷ muội nhân dịch kiếm thuật bản lĩnh. Kiếm trận phối hợp ăn ý. Có thể khiến người sử dụng khí thế tương liên. Ở nơi này thế giới có rất nhiều diệu dụng. Phó quân Sước, Phó quân Du, a hát không phải Lý Tú Sước. Lý Tú Du tỉ muội cực kỳ thích hợp bộ này kiếm trận. Hai người liên thủ, ở đại tông sư trở xuống đều có thể tự vệ. Xem ra Lăng Vũ Hàm đối với kiếm pháp, chân khí, dịch kiếm thuật đều có thâm nhập lý giải. Đây đã là biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu muốn tiêu diệt Lương Sư Đô, Hoàng Siêu chi trước liền làm được rồi sung túc chuẩn bị. Chẳng những hắn thu nhận 3.000 tinh binh đều lên sân khấu, Lăng Vũ Hàm từ An Dân sẽ cũng phái đại lượng nhân thủ. An Dân sẽ cao thủ phân bố ở Sóc Phương Chu Vi, thắt cổ lấy Lương Sư Đô nhất phương võ lâm hảo thủ. Đây là một loại khác tầng diện vật lộn, là loại này võ hiệp thế giới đặc hữu chiến tranh phương pháp. Bởi vì rất nhiều khách khanh cao thủ đối lập nhau tự do. Bọn họ nhìn một cái Lương Sư Đô binh bại lập tức ly khai. Bởi vì tự thân võ công cao cường, cho nên có thể đủ ở loạn thế hành tẩu, ở khác địa phương mưu sinh. Thế nhưng những người này phía trước theo Lương Sư Đô tác huy tác phúc. Bây giờ muốn đi, có hay không nghĩ đến quá mức đơn giản. Bọn họ không nhìn luật pháp, lại có thực lực bản thân chống đỡ, vẫn là ức hiếp bình dân và vi phạm luật pháp chủ lực. Hoàng Siêu không muốn thả những thứ này nhân tố không ổn định đến địa bàn của mình. Không sai, những thứ này nhân Hoàng Siêu cũng có thể mạnh mẽ mời chào. Thế nhưng tại sao muốn mạnh mẽ tuyển nhận người như thế? Hoàng Siêu càng muốn đem bọn họ thanh toán. Cái này thế giới hẳn là để người càng tốt hơn đi sinh hoạt, đi sở hữu tương lai. Hoàng Siêu cũng không thiếu loại đẳng cấp này võ lâm cao thủ. Lương Sư Đô hoàn toàn chính xác có bản lĩnh, bằng không hắn cũng không khả năng ở loạn thế hỗn thượng một cái thế lực đầu lĩnh. Chí ít hắn kiến thức uyên bác, hấp hối có nhanh trí. Hắn từ Lý Hiếu Cung trong tay chạy trốn về sau, phát hiện tình thế rất là không ổn. Lúc này hắn nhớ tới năm đó Tào Lao bị Mã Siêu đuổi giết cố sự. Lập tức vứt sạch chính mình hoa lệ trang phục, thay đổi binh lính bình thường phục trang. Thân vệ cũng đều không mặc đặc thù áo giáp. Một đám người ngụy trang thành binh lính bình thường hướng nam bỏ chạy. Thoát khỏi chiến trường, bọn họ quen thuộc hình. Dĩ nhiên thật cho bọn họ chạy ra ngoài. Lương Sư Đô phương pháp trái ngược, cố ý đi về phía nam đi, để hết thảy hướng bắc đuổi Lý Phiệt quân đội đều nhào không. Hoàng Siêu niệm lực giám sát lấy chung quanh trọng điểm tình huống. Nhìn đến đây tâm lý khen, cái này kiếm trận ý tưởng không sai, phát huy trọn vẹn các nàng hai tỷ muội nhân dịch kiếm thuật bản lĩnh. Kiếm trận phối hợp ăn ý. Có thể khiến người sử dụng khí thế tương liên. Ở nơi này thế giới có rất nhiều diệu dụng. Phó quân Sước, Phó quân Du, a hát không phải Lý Tú Sước. Lý Tú Du tỉ muội cực kỳ thích hợp bộ này kiếm trận. Hai người liên thủ, ở đại tông sư trở xuống đều có thể tự vệ. Xem ra Lăng Vũ Hàm đối với kiếm pháp, chân khí, dịch kiếm thuật đều có thâm nhập lý giải. Đây đã là biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu muốn tiêu diệt Lương Sư Đô, Hoàng Siêu chi trước liền làm được rồi sung túc chuẩn bị. Chẳng những hắn thu nhận 3.000 tinh binh đều lên sân khấu, Lăng Vũ Hàm từ An Dân sẽ cũng phái đại lượng nhân thủ. An Dân sẽ cao thủ phân bố ở Sóc Phương Chu Vi, thắt cổ lấy Lương Sư Đô nhất phương võ lâm hảo thủ. Đây là một loại khác tầng diện vật lộn, là loại này võ hiệp thế giới đặc hữu chiến tranh phương pháp. Bởi vì rất nhiều khách khanh cao thủ đối lập nhau tự do.